Em là người của tôi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Vệ, cậu mau giải thích chuyện gì xảy ra đi, tin tức kia là sao? Đúng vậy Khải Vệ, anh mau giải thích đi. Đúng, chuyện này là sao? Số tiền kia có phải cậu đã bỏ túi riêng? Có phải cậu lợi dụng các ông già này không quản lý mà gian lận bỏ túi riêng? ABC, câu hỏi khó nghe tới tấp ập vào hai tai anh. Khải Vệ vừa vào cửa đã bị hỏi tấp nập không kịp trả lời, anh chỉ im lặng đi lại ghế thông thả ngồi xuống hai chân bắt chéo lại. Tôi nên trả lời câu nào trước đây? Cậu biết tại sao cậu còn ngồi được trên cái ghế đấy không? Khải Vệ không trả lời mà đợi anh ta nói tiếp, vì cậu là mang họ Âu Dương. Nếu không, Ngô Lỗi hạ giọng nói nhỏ và kéo ghế lại gần anh hơn. Anh đã bị hất xuống từ lâu, thế anh nói xem ai hợp vị trí này? Anh ư, một kẻ giỏi giang nhưng không có tư chất của một người lãnh đạo. Ngô Lỗi bực bội đẩy ghế ra xa, mặt hiện rõ sự tức giận. Khải Vệ, anh nên bắt đầu cuộc họp, mọi người chắc hẳn đang rất nóng lòng. Âu Dương Minh Mạn lên tiếng. Hôm nay tôi muốn thông báo cũng như giải thích cho mọi người về tin tức trên báo tối hôm qua. Việc đấy hoàn toàn không phải sự thật, đấy là tiền cho dự án ở nước D, hiện cần gấp nên tôi chưa thể báo cáo rõ và đây là báo cáo chi tiết. Phong Nha phát tờ giấy cho mọi người. Nhưng có người vẫn còn muốn hỏi thêm, làm sao tôi có thể chắc đây hoàn toàn là sự thật? Ngài có thể kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý của tổng bộ. Và tôi cũng muốn thông báo sắp tới tôi sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực đá quý. Tôi biết lĩnh vực này hiện là điểm yếu và cổ phiếu cũng đang bị rớt giá vì những lỗ hổng không đáng có, nhưng tôi tin chắc sẽ vực dậy, và tôi sẽ phát triển nó ở nước D, một thị trường chuyên về đá quý. Có lẽ bước đầu đây là một thử thách rất lớn nhưng tôi tin đấy là thị trường tốt nhất. Khải Vệ tiếp tục chiếu một loạt hình ảnh cũng như bản kế hoạch một cách tỉ mỉ và chứng minh để có được sự đồng ý của cổ đông. Kết thúc cuộc họp, Khải Vệ qua phòng Phong Nha. Cổ phiếu KJSS ở nước D đang bị một tài khoản thu mua rất nhiều, hiện đang chiếm 30 cổ phần. Phong Nha nhìn vào màn hình báo cáo. Rất tốt, A Dũng tiến hành xác định rõ đối tượng. Chủ tài khoản là người nước ngoài, là công ty vận chuyển xuyên quốc gia. Khi tôi xâm nhập vào các trang mạng hành chính nước A cũng phát hiện ra một manh mối lớn, công ty này có liên quan đến một công ty khác. Thật ra nó chỉ là một cái vỏ bọc, có một công ty đứng sau điều hành làm việc này, 3 năm trước công ty này đã bị thu mua. Công ty thu mua vẫn chưa xác nhận được. Khải Vệ ngồi xuống ấn tìm kiếm cái gì đó, thu hẹp phạm vi tìm kiếm thông tin về các cổ đông hôm nay. Sau một buổi sáng tối cùng thảo luận và phân tích dựa trên những nội dung cắt khúc không rõ ràng, Khải Vệ cố nối các dữ liệu lại với nhau và suy ra chỉ có một người khả nghi nhất. Là Dương Tổng, là ông ta, chấm, A Dũng cho người giám sát hành động của ông ta, chấm, Phong Nha tìm cách tiếp cận đối tượng. Đây là gì? Khải Vệ mở đoạn băng lên. Phải triệu tập cuộc họp cổ đông, hất cái tên Âu Dương Khải Vệ xuống. Mau lan truyền tin tức, đồng thời nhân cơ hội thu mua cổ phiếu KJSS, làm mọi cách để nó trở nên kịch tính một chút. Dòng họ Âu Dương đã ngồi lâu như vậy cũng nên xuống thôi. Minh Mạn, anh xem thằng bé này chả biết sai mà còn vu khống tôi. Dương Hữu Nghị, anh có phải nghĩ tôi ngu không? Nói xong Âu Dương Minh Mạn đẩy ghế bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay dậy trễ thế là sách đích vào bàn học mà quên áp chép luôn, sorry mọi người. Tâm sự xíu, dạo gần đây mọi người vẫn khỏe chứ nhỉ? Hãy ăn uống, tập luyện, làm việc mình thích và hãy ở nhà nhé. Dịch bệnh khiến mọi thứ thay đổi quá nhỉ? Hãy giữ gìn sức khỏe nha. Quan trọng là dạo gần đây Kim đã thích nghi với việc thay đổi việc học nên mọi chuyện đi vào nề nếp và thời gian cũng ổn định hơn nên sẽ ra thường xuyên, vì vậy mọi người hãy đợi chương mới nhất vào mỗi ngày nhé. Cách chương.